đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Hắn có thể cho tất cả, có thể từ bỏ tất cả, có thể dâng hiến tất cả, nhưng bây giờ nàng lại động lòng với một tu sĩ mà hắn hận thấu xương. Còn nói đó là người nàng yêu. Người yêu, ha, Vũ Phù Quang cười lớn. Người yêu, tên đó là người yêu. Hắn là đệ đệ, thật nực cười. Bây giờ nàng còn có thể phân biệt rõ ràng. Đơn giản là vì Thẩm Nam Âm đang bị trọng thương. Ở thế yếu, nếu một ngày hắn khỏi hẳn, đối đầu trực tiếp với bọn họ, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Là lựa chọn bá nghiệp hay lựa chọn nam nhân? Là chọn đệ đệ hay chọn người yêu? Vũ Phù Quang Ly, ếm môi, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Hắn đột nhiên rất muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Trình Tuyết Ý rời khỏi khách sạn, nhanh chóng tìm kiếm theo khí tức ma linh còn sót lại. Dựa vào quỹ đạo di chuyển của Vũ Phù Quang, rất nhanh nàng đã tìm được nơi hắn và Thẩm Nam Âm giao đấu. Rừng núi hoang vu, mặt đất hỗn loạn, vết máu loang lổ. Trình Tuyết Ý quan sát dấu chân trên mặt đất, biết được Thẩm Nam Âm chắc hẳn đã được người ta cứu đi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may mà có người đến, nếu không cho dù độc châm đâm vào đan điền, người cẩn thận như Vũ Phù Quang chắc chắn sẽ đâm thêm một nhát. Thấy hắn chết hẳn mới thôi, chuyện này không thể chậm trễ. Trình Tuyết Ý tăng tốc, tìm kiếm bóng dáng Thẩm Nam Âm khắp nơi. Đáng tiếc không tìm thấy hắn, ngược lại gặp phải một luồng yêu lực mạnh mẽ. Nàng liếc mắt một cái đã nhận ra đây là đại yêu nào. Chính là tên mượn ra Thẩm Nam Âm để lừa nàng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nếu không phải thời gian gấp gáp, nàng nhất định phải tra tấn tên này cho đã. Số ngươi may mắn đấy. Ta đang vội, sẽ cho ngươi chết nhanh gọn. Trình Tuyết Ý thản nhiên nói xong, chuẩn bị nhanh chóng gtcs đại yêu này rồi tiếp tục tìm Thẩm Nam Âm. Nhưng nàng còn chưa ra tay thì tên kia đã quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt si mê nghiêm túc nói, cuối cùng ta cũng tìm được nàng. Trình Tuyết Ý, Tuyết Ý, hắn vẫn nhớ tên nàng, nhớ nụ cười của nàng, nhớ tất cả mọi thứ về nàng. Ta rất nhớ nàng, Trình Tuyết Ý, trước kia là ta lừa nàng, nhưng ngoại trừ khuôn mặt và thân phận đó, tất cả những gì ta nói với nàng, bao gồm cả tình cảm của ta dành cho nàng, đều là thật. Họa bị yêu quỳ trước mặt nàng, lời lẽ tha thiết, thổ lộ nỗi lòng, ta biết nàng nhất định rất tức giận, nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần đừng phớt lờ ta. Ta trăm phương ngàn kế rời khỏi Càn Thiên Tông, đến tận đây mới tìm được nàng. Nàng đừng đuổi ta đi, để ta được ở bên nàng có được không? Hắn thật sự rất đẹp, ánh mắt của một người khi yêu cũng rất mê hoặc. Trình Tuyết Ý nhìn một lúc, chậm rãi hạ kiếm xuống. Họa bì yêu mừng rỡ, quỳ gối tiến lên nói, hãy để ta chuộc tội cho sự lừa dối bất đắc dĩ kia. Ta đã biết thân phận của nàng, chỉ cần nàng bằng lòng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì nàng. Đại yêu ngàn năm bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì nàng. Thật sự rất hấp dẫn. Nghe nói Ma Linh Châu xuất thế, nếu nàng là hậu duệ của huyết ma, vậy Ma Linh Châu tất nhiên là vật sở hữu của nàng. Nàng muốn linh lực thuần khiết sao? Ta có thể đi thu thập cho nàng, để nàng hấp thu tu luyện, sớm ngày thống nhất thiên hạ. Ma Linh Châu, Trình Tuyết Ý hơi nheo mắt, đó đúng là vật của phụ thân, nhưng phụ thân chưa từng dùng đến nó. Năm đó thế lực ma giới chia làm hai, thế lực lớn nhất là phụ thân nàng, thứ hai là dòng dõi của Thủy Ma. Tuy hai bên chưa từng bất hòa, Thủy Ma cũng thần phục phụ thân, nhưng phụ thân cũng không để ý đến hắn. Hai bên tự lo việc của mình. Phụ thân say mê tu hành, luyện khí, trận pháp, phù chú, cái gì ông cũng thích. có khi vì nghiên cứu một loại trận pháp hoặc pháp khí nào đó mà có thể nhốt mình mấy năm liền không ra khỏi cửa. Đây đều là những chuyện sau này mẫu thân kể cho nàng nghe. Nàng đương nhiên cũng biết Ma Linh Châu, đó là tác phẩm tâm đắc của phụ thân, ông luyện chế ra chỉ để thưởng thức, bổ sung vào bộ sưu tập của mình, chưa từng sử dụng, là sau này bị thủy ma hãm hại, hai mặt thụ địch, bản thân khó bảo toàn mới bị cướp đi. Thủy ma sau khi có được Ma Linh Châu liền tùy ý sử dụng. Sinh linh lầm than, phụ thân nhiều lần ngăn cản, cướp đoạt, đều thất bại vì Ma Linh Châu quá mạnh, thực lực của thủy ma tăng lên gấp bội. Sau đó mẫu thân nàng xuất hiện, mới miễn cưỡng giúp ông thu hồi Ma Linh Châu. Ban đầu mẫu thân cũng không tin huyết ma, bên ngoài đều nói kẻ gây họa chính là ông. Nhưng đến lời ông nói lại thành một phe phái khác, có sư huynh Lục Bình Linh, mẫu thân vốn không tin tà ma, cảm thấy tà ma đều là tà đạo, nên nhiều lần suýt nữa giết phụ thân. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, bà đều buồn bã, bà nói ấn tượng cố hữu của một người rất khó thay đổi. Việc xây dựng phệ tâm cốc là hành động nhân từ của tu tiên giới, cũng là hành động bất đắc dĩ. Không phong ấn bọn họ thì cũng không còn cách nào khác. Năm đó ma tộc thế lớn, thật sự chưa chắc có thể tiêu diệt được bọn họ. Lục Bình Linh phát hiện mẫu thân và phụ thân vẫn còn liên lạc. Hơn nữa phụ thân cũng không làm hại mẫu thân. Hắn liền nảy lòng tham, bày mưu tính kế để mẫu thân tìm được phụ thân. Bàn bạc chuyện, giảng hòa, địa điểm được định tại phệ tâm cốc. Đây là một cạm bẫy để tiêu diệt toàn bộ ma tộc, nhưng kết quả cuối cùng là huyết ma nhất mạch quả nhiên trúng kế, toàn bộ đều tiến vào, nhưng thủy ma nhất mạch lại không đến. Bọn họ hiểu kẻ thật sự độc ác là ai, mặc dù cuối cùng vẫn chiến thắng, nhưng tổn thất nặng nề đối với huyết ma nhất mạch bị bắt giữ và tra tấn. Dưới sự cầu xin của mẫu thân, rõ ràng mọi người đều đã đồng ý tha cho bọn họ một con đường sống, để bọn họ bị phong ấn trong phệ tâm cốc chuộc tội, coi như bọn họ cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa. Nhưng Lục Bình Linh đột nhiên thay đổi, nghe nói khi ông ta muốn đuổi tận giết tuyệt, mẫu thân vì áy náy trong lòng nên không thể không xuất hiện rồi dùng bản thân mình để đổi lấy một tia sinh cơ cho huyết ma nhất mạch đã bị bà lừa vào phệ tâm cốc. Bọn họ đã mất tự do, không thể ra ngoài, phong ấn mạnh mẽ như vậy, khả năng bọn họ chết dưới sự tra tấn của Hàn Linh và gió tuyết còn cao hơn khả năng phong ấn bị phá vỡ. Nhưng dù vậy, Lục Bình Linh cũng không có ý định dừng tay. Mẫu thân tự nhận mình đã sai một lần, không thể sai lần thứ hai. Vì vậy nàng đã hy sinh bản thân. Trình Tuyết Ý nhắm mắt lại, những chuyện quá khứ này nàng đều được nghe kể từ miệng mẫu thân. Phụ thân chưa từng nhắc đến, ông đến phệ tâm cốc vẫn chuyên tâm luyện khí, dường như không có gì khác biệt so với bên ngoài. Ông chế tạo ra linh lung thành công như vậy, nhưng lại mang đến tai họa sát thân cho chính mình. Ông vui mừng vì mẫu thân và Trình Tuyết Ý chịu đựng được gió tuyết và tra tấn, nhưng không có nghĩa là các ma tộc khác cũng vậy. Cho dù là tâm phúc trung thành nhất, dưới sự tra tấn lâu dài cũng sẽ phản bội, huống chi khi đó có người đưa ra một thứ cực kỳ hấp dẫn. Ma Linh Châu, đúng vậy, chính là Ma Linh Châu. Nó đã từng xuất hiện ở phệ tâm cốc, sau đó lại không rõ tung tích. Trình Tuyết Ý cho rằng là Lục Bình Linh làm, ngoài ông ta ra thì còn có thể là ai. Nhưng bây giờ xem ra, Ma Linh Châu ở trong tay ai, thì người đó càng có khả năng hơn. Là ai đây? Sau khi phệ tâm cốc được xây dựng, Thẩm Nam Âm thật sự là người đầu tiên bước vào sao? Trong phệ tâm cốc, còn ai có khả năng liên quan đến những chuyện này? Trình Tuyết Ý đang suy nghĩ thì Thẩm Nam Âm và Ngọc Bất Nhiễm đã đến gần. Họa Bì Yêu tự cho mình là đúng, muốn thay nàng loại bỏ kẻ địch trước mắt. Thẩm Nam Âm, ngươi cho rằng nơi này vẫn là trấn yêu tháp của Càn Thiên Tông sao? Hắn cười khẩy, ở đây ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Trước kia để ngươi chiếm tiện nghi một hai lần, lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi làm càn nữa. Hôm nay, ngay trước mặt người ta yêu, ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống cầu xin. Chết không toàn thây, hắn hận Thẩm Nam Âm không kém gì Vũ Phù Quang. Giọng nói lạnh lùng, ngươi dựa vào tình cảm của ta và Tuyết Ý mới được nàng nể tình tha cho ngươi vài lần. Nàng mềm lòng, còn ta thì không, nạp mạng đi. Thẩm Nam Âm nhìn bọn họ với vẻ mặt vô cảm, nghe những lời lẽ yêu đương nồng nàn từ miệng họa bì yêu. Lại nghĩ đến bộ da này của mình, nghĩ đến lần đầu gặp gỡ Trình Tuyết Ý, tay cầm kiếm siết chặt hơn. Sắc mặt của Ngọc Bất Nhiễm còn khó coi hơn hắn rất nhiều. Càng không thể nghe nổi những lời nói nhảm nhí của họa bì yêu. Hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Ngọc Bất Nhiễm đang định cùng Thẩm Nam Âm ra tay, đột nhiên nhìn thấy họa bì yêu phun ra một ngụm máu. Ngực bị Vô Niệm Tiền Trần xuyên thủng. Hắn quay đầu lại với vẻ mặt không tin. Thấy Trình Tuyết Ý hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn Thẩm Nam Âm, không thèm liếc nhìn kẻ lừa đảo này nửa phần. Cái gì mà tình cảm giữa ta và ngươi nên nể tình hắn? Trình Tuyết Ý tò mò hỏi, chẳng phải ngươi dựa vào mặt mũi và thân phận của hắn mới lừa được ta để tâm đến sao? Họa bì yêu trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi là cái thá gì mà dám so sánh với hắn? Thật là khinh người quá đáng. Trình Tuyết Ý khinh thường nói xong, Lini xoay nhẹ thanh kiếm trong tay, không chút lưu tình nghiền nát nội tạng của hắn. Cách chương.